Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 533, ngoại truyện hành trình ngọt ngào 4. Góc truyện audio.com. Chấm, tĩnh, thật sự không thể suy xét cho anh sao? Sau khi hoàn thành một tiết mục, Lý Sấm tìm được một cơ hội tiếp cận Quan Tĩnh, lại hỏi thêm một lần, chỉ là lần này hỏi theo hướng có chút vui đùa, mà vui đùa chỉ là vì che giấu khẩn trương cùng xấu hổ của anh. Ha ha, Quan Tĩnh cười đáp lại câu nói của anh, ý tứ chính là, đúng, hiện tại cô đương nhiên không có khả năng chấp nhận người khác theo đuổi. Bởi vì tưởng Vũ Hằng đối với cô rất tốt, trước đây cô là người rất bạc nhược, rõ ràng nói sẽ không tha thứ cho anh, nhưng là chỉ cần đối với cô tốt một chút, cô liền lập tức sẽ quyết một lòng. Ha ha, cô đối với chính mình cũng không có biện pháp nữa. Cho nên, cô chỉ có thể mỗi ngày đều khẩn cầu ông trời, có thể cho tưởng Vũ Hằng mãi mãi yêu cô, mãi mãi yêu cô đi. Ai ôi, có thể hay không nói cho anh biết, tình địch của anh là ai không? Hai tay Lý Sấm bỏ vào trong túi quần, khuôn mặt càng ngày càng co lại, càng ngày càng khó coi. Bình tĩnh mà xem xét điều kiện của anh thật sự rất không tồi. Bộ dáng đẹp trai, đây là từ tiểu học, trung học, đại học bị một đám con gái công nhận, năng lực công tác tốt, đây đã được lãnh đạo tán thưởng nhiều lần, mà còn anh còn cảm thấy bản thân cũng có giá trị. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu anh đem ông bố có tiền và bà mẹ có quyền ra, anh lại càng thêm hoàn mỹ đúng không? Có năng lực hấp dẫn một xe phụ nữ yêu mến mình. Đủ tư cách theo đuổi đại mỹ nữ của đài MBS này rồi chứ? Từ trước đến nay anh chưa từng thích phải đá vào cánh cửa thép. Nhưng tại sao vì người phụ nữ ở trước mắt mà anh lại thích đá vào cánh cửa thép đến sưng cả chân như vậy? Đúng vậy, anh nhất định phải biết được tình địch của mình là ai. Không thể thua một cách không rõ ràng như vậy được. Vẻ mặt Quan Tĩnh giả bộ mờ mịt nhìn anh, chậm chạp lắc đầu, không có tình địch, làm gì có chuyện tình địch. Ha ha, em vẫn còn không muốn nói cho anh biết. Nói đi, em liền nói cho anh biết người này là ai vậy. Anh lấy nhân cách của anh cộng thêm ba mẹ của anh làm đảm bảo. Anh nhất định sẽ không nói lung tung. Quan Tĩnh quay đầu bật cười, nhỏ giọng nhắc nhở, đàn ông bát quái cũng không chiêu chọc phụ nữ nha. Dù sao em cũng không thích anh là bình nứt không sợ bề, cũng không sợ em chán ghét thêm một chút đâu. Nói đi, người đàn ông đó là ai vậy? Thần bí như vậy, anh tiếp tục hiếu kỳ nói. Cô nửa đùa, nửa thật nói, hiện tại thật sự không thể nói. Có điều là chờ em ngày nào đó phủ thêm áo cưới. Nhất định phát thiệp mời cho anh. Đến lúc đó anh nhất định phải đưa hồng bao thật lớn tới nha. Đây là người phụ nữ tuyệt tình còn tham lam. Anh thật giống như nhìn lầm em rồi hả? Chậc chạc, không chấp nhận anh theo đuổi. Vậy mà còn đòi tiền mừng của anh. Lý Sấm kinh ngạc nheo ánh mắt lại, như là muốn một lần nữa đem cô nhìn lại một lần thật tốt. Ha ha, Quan Tĩnh cười ra tiếng. Đúng, có phải trước kia anh không có mang kính sát trồng ra ngoài không? Cô thản nhiên thừa nhận cô tuyệt tình lại ích kỷ. Ha ha, bởi vì tình cảm của cô, chỉ có thể để lại cho người đàn ông kia. Ha ha, chúc em có thể hạnh phúc. Lúc này, Lý Sấm thu câu nói đùa. Rất thật sự chúc phúc nói cô. Cảm ơn, khóe miệng anh cong lên. Bộ dáng quay lại nói đùa. Nguyên rủa người đàn ông cướp đi trái tim của em, mỗi ngày sáng sớm ra cửa đều dẫm lên phân chó, xui xẻo cả đời, phi phi phi, Quan Tĩnh vội vàng nhổ nước miếng, đem lời nói xui xẻo vùi lấp đi, không thể như vậy, anh không phải đang nguyên rủa em sao, nếu như hiện tại em muốn đổi ý đi theo anh, vậy em sẽ may mắn cả đời đó, đêm qua Ngọc Đế ca ca báo mộng cho anh. Nói ai có thể gả cho anh tương lai sẽ là tổng thống phu nhân đó nha. Anh cười gian, Quan Tĩnh dùng khóe mắt chừng anh. Chào phúng hỏi, anh xác định là Ngọc Đế, mà không phải Diêm Vương gia. Phân cách tuyến, hắt xì, hắt xì, hắt xì. Tưởng Vũ Hằng đang ở phê duyệt văn kiện, bỗng nhiên nhảy mũi ba lần. Một nhớ, hai mong, ba nói xấu, là ai đang nói xấu anh vậy? lấy ra hai tờ khăn giấy, nhanh chóng đem vô số ánh sao lấp lánh trên mặt bàn lau sạch. Đây là thứ ghê tởm cực kỳ. Nhìn đồng hồ trên cổ tay. Hôm nay giống như có chuyện gì? Là chuyện gì vậy ta? Tiềm thức anh dự đoán được hôm nay giống như có chuyện gì đó cần anh nhớ ra. Nhưng tới cùng là chuyện gì? Thì anh đã quên mất rồi. Không có biện pháp, hai ngày này công việc quá bận trên cơ bản một phút phải làm thành hai phút để sử dụng. Đang lúc anh muốn nhấn nút điện thoại bàn hỏi thư ký. Thì di động ở trên mặt bàn rung, ong ong, chấn động cùng tiếng nhạc phát ra. Nhìn đến tên quen thuộc, khóe miệng của anh không tự giác cong lên. Nhấn nút nghe, alo, chuyện gì vậy, lúc này lại gọi điện thoại cho anh. Ngồi ở khu làm việc quan tĩnh đè thấp đôi má, lại che giấu không được vẻ mặt ngọt ngào của cô. Bởi vì trong cặp mắt cô đều đã chứa đầy tình yêu của người phụ nữ đang hạnh phúc. Anh có nhớ hay không? Cô vừa hỏi đến, tưởng Vũ Hằng thật sự không biết phải nhớ cái gì. Anh im lặng không tiếng động suy nghĩ. Điện thoại kia một lúc lâu không có phản ứng. Cô đã nghĩ đến anh nhất định là quên rồi. Trước kia em đã hẹn anh. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ. Anh quên rồi sao? Trước còn nói cả ngày. Nhưng sáng sớm hôm nay vẫn còn tới đây làm một chương trình. Hiện tại đã gần giữa trưa rồi. Bất quá, như vậy cũng tốt, họ có thể cùng nhau vụng trộm rời khỏi MBS. Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ, khóe miệng cong lên lần thứ hai. Thật xin lỗi, quả thật bận rộn đến quên rồi. Nhưng em nói chúng ta bên nhau một ngày chuyện này anh còn nhớ rõ. Nhưng lại quên là ngày hôm nay, vừa rồi trong lòng còn suy nghĩ, hình như hôm nay có việc gì. Cảm ơn em đã nhắc nhở anh. Thành thực của anh, khiến cho cô rất vui, mà anh cũng không còn dùng một đống chuyện lấy lệ với cô. Để cô hôm nay bồ câu, em hiện tại nghỉ rồi. Cô nói thẳng, ha ha, tốt, vậy ngươi đến bãi đỗ xe chờ anh. Thời điểm nói chuyện, anh di động chuột, đem máy tính tắt, suy xét vài giây cô vẫn là lựa chọn. Không, em vẫn nên đến phía trước giao lộ chờ anh đi. Em hiện tại đi ra nha. Đài truyền hình loại địa phương này, người nào cũng là đại bát quái, có được thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, cô cũng không dám mạo hiểm, ít nhất hiện tại không phải lúc bọn họ công khai. Tốt, em hiện tại đi đi. Lúc này máy tính đã đóng, anh cầm cái chìa khóa lên, anh nên chạy đến trước cô. Quan Tĩnh vui vẻ cúp điện thoại, cầm lấy túi xách đi ra ngoài. Nhưng ở phía sau, nhìn thấy chủ nhiệm bên tin tức cùng mấy đồng nghiệp vội vội vàng vàng hướng thang máy đi. Làm sao vậy? Quan Tĩnh nghi hoặc, hỏi theo một đồng nghiệp, đầu đội mũ lưỡi trai. Người kia mặc toàn thân quần ao giả trang, hốt ha hốt hoảng nói. Vừa rồi chị Vũ Nghê đang theo dõi phỏng vấn bắt được người bị tình nghi giết người. Thì phát sinh nguy hiểm, hiện tại chị ấy ở trong bệnh viện. Còn không biết có tình huống gì không? Trong lòng Quan Tĩnh căng thẳng, bản thân phát sinh tình hình, thật sự là lo lắng gần chết, làm sao có thể phát sinh loại chuyện này? Bệnh viện kia tên gì? XXX, người đồng nghiệp kia nhanh chóng nói, rồi đi vào thang máy. Không được, cô cũng phải đi xem. Đang lúc, cô cầm lấy điện thoại nghĩ muốn cho tưởng Vũ Hằng, thì điện thoại của cô vang lên trước một bước. Alo, Vũ Hằng, đầu tiên cô mở miệng trước, nghĩ muốn nói cho anh biết tin tức Vũ Nghê bị thương. Hơn nữa cô muốn đi thăm Vũ Nghê, đương nhiên cô cũng sẽ không ngăn anh đi, không thể bởi vì bọn họ đã từng là người yêu. Cô ở phía sau liền không để cho anh đi thăm, cô không có cái quyền này, cô sẽ nghe ý của anh, nhưng điện thoại người đối diện căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện. Tưởng Vũ Hằng nói thẳng, Quan Tĩnh, phía bên anh nhất thời xảy ra chuyện quan trọng, anh muốn đi xử lý một chút, em về nhà trước chờ anh, có được không, anh sẽ nhanh chóng chạy về. Anh vội vàng nói, có thể thấy được thật sự đã xảy ra chuyện rất quan trọng. Mà Quan Tĩnh lập tức liền phản ứng kịp, anh nói chuyện quan trọng vì chuyện, nhất định là chuyện của Vũ Nghê rồi, anh muốn xem Vũ Nghê sao. Chúng ta đi cùng đi, cô khẩn trương nói, đô đô, điện thoại bên kia đã cúp máy, Quan Tĩnh nhấp nháy môi đỏ mọng, trong lòng nháy mắt xẹt qua một tia đau khổ. Chỉ cần là chuyện Vũ Nghê, anh nhất định đều vô cùng lo lắng, tuyệt đối sẽ không cho những người khác thời gian. Cách chương.